Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 761, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lòng tham của con người luôn là một cái hố không đáy. Nhìn thấy khoản tiền cách xù mà Ngô Hiểu Phong kiếm được từ việc đầu tư dầu thô, Ngô Hiểu Mẫn không khỏi đỏ mắt, thèm múa. Cô ta hiểu rõ, làm đầu tư dầu thô kiếm được nhiều hơn gấp bội so với những vụ xuất nhập khẩu lặt vặt mà cô ta đang làm. Cuối cùng, cô ta đành phải nhượng bộ trước sức cám dỗ của đồng tiền. Ngô Hiểu Phong, hai ta mỗi người lùi một bước, tôi cho anh 20%, 20, cổ phần, nhưng tôi phải giữ quyền quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty. Lần này, Ngô Hiểu Phong gật đầu đồng ý, cổ phần hắn có dù ít hơn Ngô Hiểu Mẫn, nhưng một khi đã có tiếng nói, quyền hành sẽ dần dần thay đổi. Đến lúc đó, ai mới là người nói có trọng lượng nhất, còn chưa biết được đâu. Chưa đầy nửa năm trôi qua, lợi nhuận từ vụ làm ăn này đã lên đến hơn 20 vạn đồng. Vào thời điểm này, Ngô Hiểu Phong tìm đến Tôn Dã Xuyên, nói muốn nhân danh công ty đầu tư tiếp 500 vạn, Tôn Dã Xuyên liền từ chối. Tôi không định làm nữa đâu, kiếm chừng đó là được rồi. Ngô Hiểu Phong trố mắt ngạc nhiên. Ôi, không phải, Xuyên ca, ai đời lại chê tiền nhiều bao giờ. Mối quan hệ của hai người giờ đã vô cùng thân thiết, đến mức xưng em gọi anh. Tôn Dã Xuyên chậm rãi đáp, kiếm nhiều thế để làm gì, đủ ăn, đủ tiêu là được rồi. Ngô Hiểu Phong cố sức thuyết phục, giọng đầy vẻ sốt sắng. Xuyên ca, đủ ăn đủ tiêu thì cũng phải xem anh muốn ăn tiêu thế nào chứ. Anh là người du học về, cuộc sống bên ngoài ra sao, anh rõ hơn chúng tôi nhiều. Tôn Dã Xuyên khẽ nhíu mày, như thể đang chìm vào suy nghĩ. Ngô Hiểu Phong thấy Tôn Dã Xuyên có vẻ đê, a, o động liền tiếp tục dồn ép. Anh nghĩ xem, Xuyên ca, anh làm ở cơ quan. Mỗi tháng quần quật cũng chỉ được 100-200 đồng. Trong khi ở đây, chỉ cần lướt tay một cái là có ngay mấy vạn, không bằng tranh thủ lúc này kiếm thêm chút đỉnh, sau này nếu không thích công việc nữa thì bỏ cũng chẳng sao. Khóe mắt Tôn Dã Xuyên động đầy, Ngô Hiểu Phong biết đã đờ, á, n, hát trúng tâm lý, vội vàng chốt thêm một câu. Xuyên ca, anh nghĩ kỹ mà xem, tiền này nếu anh em mình không kiếm thì cũng rơi vào tay người khác thôi. Chỉ bằng để bản thân phát tài. Tôn Dã Xuyên ngước mắt nhìn thẳng vào Ngô Hiểu Phong, khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ tính toán. Anh nói cũng đúng, tôi cũng cần phải tranh thủ lúc còn ở vị trí này, kiếm cho đủ tiền rồi sau này nghỉ ngơi cũng được. Hắn dừng lại một chút, như thể vừa đưa ra một quyết định khó khăn. Nhưng lần này chia lợi nhuận, tôi 4 phần, anh 6 phần. Ngô Hiểu Phong thoáng sững sờ, cái quái gì thế này? Không bỏ ra một đồng vốn nào mà đòi tận 4 phần lợi nhuận. Xuyên ca, Ngô Hiểu Phong cười xòa, ra sức nài nỉ. 3 phần đã là không ít rồi. Tôn Dã Xuyên dứt khoát đứng dậy. Vậy tôi sẽ suy nghĩ lại, anh nói rất đúng. Tôi phải làm cho đủ rồi nhỉ. Chính anh tự xem xét đi, muốn tiếp tục hợp tác hay không? Ngô Hiểu Phong C, A, N răng nghiến lợi, đành phải đồng ý, hắn còn có thể làm gì được đây? Ai bảo Tôn Dã Xuyên đang nắm đằng chui. Ngô Hiểu Mẫn chỉ biết chuyện lần này là chia 4-6 sau khi thấy khoản tiền đổ về tài khoản. Cô ta nổi cơn tam bành, mắng Ngô Hiểu Phong té tát. Sao anh có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Anh biết chúng ta đã mất trắng bao nhiêu tiền không? Ngô Hiểu Phong trong lòng cũng đang ấm ức, nói năng cũng trở nên nóng nảy, gắt gỏng. Tôi có thể không đồng ý chắc. Chuyện này tôi có quyền quyết định hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta kiếm được hay không, kiếm được bao nhiêu, chẳng phải đều phụ thuộc vào hắn ta sao? Hắn dừng lại, cố ý thêm vào một câu khinh miệt. Cô không phải nói tôi có kiếm được tiền hay không phải xem sắc mặt của cô à, giờ thì cô cũng đang phải nhìn sắc mặt người khác mà kiếm tiền đấy. Ngô Hiểu Mẫn bị dồn vào thế bí, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ngô Hiểu Phong lại nói, tôi thấy ý hắn ta là chỉ làm thêm vài phi vụ nữa thôi, rồi sẽ dừng lại. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, nhân lúc hắn còn muốn làm, phải kiếm cho đủ tiền đã. Ngô Hiểu Mẫn hiểu ý tứ của Ngô Hiểu Phong, nhưng số vốn công ty có thể đầu tư đã hết rồi, tôi có muốn kiếm nữa cũng không có vốn. Ngô Hiểu Phong nhắc nhở, chẳng phải cô còn có khoản tiền trong cái tài khoản kia sao? Giọng Ngô Hiểu Mẫn bỗng tăng vọt lên, đó là tiền bảo mệnh, không được động vào. Ngô Hiểu Phong nghi hoặc hỏi, cô G, Y, ế. Xê người phóng hỏa hay sao mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bảo mệnh. Ngô Hiểu Mẫn hỏi ngược lại, ánh mắt sắc lạnh. Còn anh, chẳng lẽ anh không làm chuyện gì trái với lương tâm sao? Hai anh em nhìn nhau, liếc xéo đối phương một cái, kẻ tám lạng người nửa cân. Ngô Hiểu Phong hất hàm, dù sao tiền riêng của tôi tạm thời không gửi vào đó nữa, còn tiền của cô thì tôi mặc kệ. Mà này, công ty lần này đầu tư bao nhiêu? Ngô Hiểu Mẫn cẩn thận tính toán, cô ta dồn tất cả vốn liếng khác của công ty vào đây, cộng thêm cả vốn lẫn lời vừa kiếm được, gom góp lại được 10 triệu, tất cả đều được ném vào phi vụ này. Đúng là phải tranh thủ lúc Tôn Dã Xuyên chưa? Ăn no, vơ vét cho đủ, tính cả công ty lẫn cá nhân, hai anh em nhà họ Ngô tổng cộng đã đầu tư 15 triệu. Nhưng sau một tháng, khoản tiền đầu tư lớn đó không hề được chuyển về tài khoản như những lần trước. Ngô Hiểu Mẫn bắt đầu cảm thấy lo lắng, liền giục Ngô Hiểu Phong đi hỏi thăm tình hình. Tôn Dã Xuyên giải thích rằng, bên nước ngoài gần đây không ổn định, dầu thô chưa kịp vận chuyển về nước. Số tiền này vì thế cũng không thể về tài khoản đúng hạn. Cách Trương,